Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218, chương 219 phản sát. Song càng cộng 56 cộng 57 thêm càng. À, điều đột phá gì đó. Tự đại cấm kỵ sư môn hạm qua, vẫn luôn là đại trường hợp. Danh tác, sau lại xem đến bồn cầu đều chết lặng, nhưng giai cấp càng cao, có chút nhìn càng giản dị tự nhiên, trường hợp ngược lại càng đáng sợ. Ít nhất giờ phút này bồn cầu cho rằng chính mình có thể bàng quan xem náo nhiệt thời điểm. Đột nhiên cảm giác được này nói vào A Điêu thân thể phách diệt cốt cách huyết nhục lôi đình dương. Như cảm ứng được nó dường như, xoát một chút liền tới đây, ngọa táo. Điêu Điêu cứu ta. Bồn cầu sợ tới mức liên tục ở sao sao không gian cùng phụ thuộc thứ nguyên không gian liên tục chạy. Trốn. Nhưng này dưa muối làm thật là đáng sợ. Theo đuổi không bỏ, tốc độ cũng khủng bố, xuyên qua không gian cùng chơi dường như, chớp mắt liền đuổi theo nó tư, liền kia một chút, bồn cầu đã tê dần, A Điêu cũng đi theo đã tê dần. Dù sao cũng là bản mạng, A Điêu, chống đỡ, ngươi cái cầu cầu, bồn cầu, dựa vào cái gì ngươi độ kiếp muốn ta cùng nhau ai xét đánh. A Điêu. Phía trước ở nhà gỗ tiểu bí cảnh vậy ngươi không phải nguyện ý vì ta chắn lôi. Bồn cầu, chủ động cùng bị động là hai chuyện khác nhau. Thật giống như ngươi có thể đem những cái đó thái tử đảng đương lốp xe dự phòng. Nhưng có thể thật sự cho bọn hắn ấm giường sao? À Điêu, kỳ thật giống như đều có thể, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, nó xem nhẹ nhà mình bản mạng ký chủ vô tiết tháo. Nhưng... nàng là thật sự cường, lăng là ở hủy diệt chung ngựa quen đường cũ mân mê lên, trọng tố. Trọng tạo, đâu vào đấy, kỳ thật nếu không có bị quấy nhiễu. Bồn cầu phát hiện A Điêu người này thật là có thể đem chi tiết cùng căn cơ moi đến đầu tóc ti. Phùng, bởi vì chuẩn bị thích đáng. Căn cơ quá ổn, chẳng sợ gặp kiếp lôi lại lợi hại. Kỳ thật cũng là chỗ tốt, kiếp lôi càng lợi hại. Phụ thuộc linh đạo liền càng cường. Uẩn dưỡng trình độ cũng càng cường, cho nên vì cái gì rất nhiều tu hành người vừa thấy đến người. Khác độ kiếp thanh thế to lớn liền hâm mộ, bởi vì linh đạo cảm thấy ngươi thiên tư đủ cao, cho ngươi bài mặt, cảm thấy giống nhau kiếp lôi không xứng với, mà thiên tư giống nhau. Liền phổ phổ thông thông ấn thấp nhất tiêu chuẩn quá quan thăng cấp thì tốt rồi. Lên rồi vẫn là phổ phổ thông thông cá mặn tông sư, tục xưng thủy hóa, bất quá. Bồn cầu hiện tại còn ở ma, nhìn chính mình hình cầu nội lôi đình xét đánh lạch cạch bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì nó đối với ngươi vô thương tổn? Ngươi cái gì cảm giác? Bồn cầu, ta không biết A, chính là ma, A Điêu tâm thái cũng có chút đã tê dần. Nàng thể chất xem như thực khủng bố, còn không phải một ai đến này lôi đình liền cùng hóa dường như... như thế nào bồn cầu ngược lại không có việc gì, linh tài thể cực hạn hẳn là cũng chỉ đến đại linh. Vương đỉnh vật chất thể, chẳng lẽ bồn cầu là trần nhà? Nàng ngay từ đầu phải tới rồi một cái siêu cấp quẩy bước. A Điêu trong lòng hồ nghi, đối bồn cầu lòng hiếu kỳ đạt tới mắc, nhưng cũng không chậm trễ chính sự. Nghĩ này kiếp lôi sự, bỗng nhiên linh cơ vừa động, tâm tư nhanh nhẹn nói, người đừng phóng chạy nó. Đem nó khóa ở ngươi cầu nội, về sau hữu dụng, giống nhau độ kiếp khi, kiếp lôi phách xong người sau, người không chết, linh đạo liền buông xuống. Sau đó kiếp lôi bắt đầu giật tán, ở nhân gian phân giải, biến thành tản mạn khắp nơi linh tính cộng năng lượng, nhưng nó xác thật là nhất nghiêu bức tồn tại. So gen cải thiện hiệu quả thậm chí vượt qua nhật tượng thể, hơn nữa. A Điêu thậm chí hoài nghi chúng nó là cùng căn nguyên, bồn cầu hiểu biết đến A Điêu ý tưởng. Tức khắc giật mình, hảo cao cấp phỏng đoán, chính là có điểm phát rồ. Cái gì kêu nó đem nó khóa trụ, nó có thể khóa kiếp lôi, là cá nhân, nhưng nàng khẳng định lại ở vì lần sau tăng lên làm chuẩn bị. Người này luôn luôn đi một bước xem 10 bước, tán thành khả năng biến cường nhân tố đều sẽ bị nàng phát hiện cũng lợi dụng, bồn cầu một bên hùng. Hùng hổ hổ, một bên đem trong cơ thể thành thực đào rỗng. Hơn nữa ở A Điêu dưới sự chỉ dẫn đem nó biến thành xoàn ốc ống dẫn. nhiều hoàn lốc xoáy thể. Bắt chước hắc động lốc xoáy. A điêu, vũ trụ nguồn năng lượng học. Tính, nói ngươi cũng không hiểu, bồn cầu phiên cái thật lớn xem thường. Một bên tiếp tục mụ mụ liệt. Một bên A điêu nói gì chính là gì, bồn cầu bên kia vội trăng thời điểm. A điêu, chờ hạ linh đạo buông xuống sau. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng lốc xoáy ống dẫn di động dẫn đường nó vận động, bồn cầu lần này. Vẫn là ngộ đạo. Người muốn nhìn một chút này kiếp lôi lưu lại trong thân thể sau. Linh đạo có thể hay không liên tục tồn tại buông xuống. Đối với ngươi tăng cường cải tạo thời gian cùng cường độ. Ngươi đây là lừa linh đạo A. A điêu bất mãn. Người đọc sách sự. Như thế nào có thể kêu lừa đâu. Chúng ta đây là hiếu khách. Đem nhân ra nhãi con tàng tiến bồn cầu. Làm nhân ra ở lâu một đoạn thời gian. Này có vấn đề sao? Bồn cầu, ong, một bó tử kim sắc linh đạo vầng sáng buông xuống. Trực tiếp bao trùm A điêu tàn bại thân thể. Từ tinh thần thể đến thân thể song trọng trọng tố, đáng sợ hiệu quả A. Quá sung sướng, A điêu nắm lấy cơ hội. Tướng lãnh vực thần binh cùng với hai tôn bản mạng đạo bia chờ đều làm ra tới. Một bên đem thân thể trọng tố, lần này trọng tố không phải đơn giản trọng tố. Nàng tại tiến hành áp xúc, thể chất mật độ áp xúc này liền giống vậy là rèn sắt. A điêu bản thân ý chí là cây búa, mà linh đạo ngoại lực còn lại là đáng sợ cực nóng ngọn lửa. Làm thiết chất không ngừng mềm hóa, không ngừng ở búa tạ gieo rèn luyện rồi sau đó tiếp tục mềm hóa. Tiếp tục lặp đi lặp lại, cho nên A điêu muốn kéo trường linh đạo buông xuống thời gian. Bởi vì như vậy nàng rèn luyện ra tới thể chất mới càng khủng bố, theo nàng mỗi một lần rèn nắn. Bồn cầu có thể rõ ràng cảm giác được A điêu lột xác, một chút. Giống như càng ngày càng tiếp cận nào đó van độ, mà theo buông xuống linh đạo bắt đầu yếu bớt xu thế. Bồn cầu ở A điêu chỉ huy hạ di động lốc xoáy, nhưng một người một bồn cầu đều đi theo cảm xúc trầm. Xuống, không phản ứng, kia kiếp lôi không phản ứng. Buông xuống linh đạo tự nhiên cũng không phản ứng. Tiếp tục yếu bớt, A điêu có chút thất vọng. Chẳng lẽ không thành? Nhưng, đột nhiên, A điêu, người nhập ta trong cơ thể. Mau, đối nga, nó hiện tại vẫn là ngoại phóng đâu. Bồn cầu lập tức bay vào A điêu trong cơ thể. Lại thao tác một đợt, ai? Có, nó động, điêu, nó giật. Bồn cầu cùng nhị ngốc tử giống nhau kích động. A điêu một bên khinh thường một bên đi theo kích động. Bởi vì bổn cắt giảm linh đạo đích xác gia tăng rồi, có môn. A điêu, quả nhiên A, nó là đi theo kiếp lôi tới. Nó còn ở, nó liền đi theo tới. Đây là này trí cao vô thượng quy tắc A, A điêu phấn khởi chung còn tưởng phát biểu hạ chính mình. Gặp thời vừa động phát hiện bác chi mừng thầm. Giống như đáng khinh dưa hấu tặc tìm được một cái lỗ chó lưu tiến dưa hấu trong đất trộm dưa hấu. Mừng thầm, kết quả bồn cầu tới một câu. Này liền thuộc về nhân gian heo đem linh đạo heo lừa tiến vào giết đồng loại tương tàn chuyện. Xưa, A điêu, ngoặc kép chấm hỏi, linh đạo buông xuống nhiều. A điêu rèn luyện có thể tiếp tục. Hơn nữa nàng bắt đầu có ý thức đi mân mê tinh thần vương. Chính là tinh thần sợi tơ phân bố. Đem phía trước 12 cái tinh thần võng nhân cơ hội mở rộng tới rồi 24 cái, A điêu đột phá thời điểm. Thái tử đảng nhóm nóng lòng truy tung nàng. Một bên điều tra di tích bên kia, ngư lão đầu tìm được rồi đồng quang chờ đại lão. Hắn thực giàu hoạt, lựa chọn đột ngột nhắc tới Yến Khê. Lúc ấy liền nhận thấy được Tam Vương quốc đại trưởng lão đám người biểu tình vi diệu một ít. Ánh mắt đều thay đổi, này không phải đơn thuần khiếp sợ, mà là kinh nghi bất định đối với Ngư Huyền. Cơ cách nói, Bách Việt mạc sầu là tin, bởi vì nàng sau lại ngẫm lại Trần A điêu chạy trốn đích xác có chút cổ quái. Theo lý thuyết chính mình đã thiên hướng nàng, hơn nữa ngư lão đầu cùng thiên linh tộc, nói như thế nào cũng có thể bảo vệ nàng. Nàng lại là đệ nhất danh. Này chạy đi ra ngoài ngược lại dễ dàng bị ám sát rớt, hà tất đâu. Trừ phi nàng vừa tiến đến liền gặp được nguy hiểm, hơn nữa nơi này đích xác không quá thích hợp. Cảnh giới cường đại như bọn họ, mơ hồ có thể cảm giác được một ít huyền diệu nguy cơ, nếu là Yến Khê. kia việc này liền không xong, Tam Vương tộc người đối này lại thái độ lãnh đạm. Ngược lại nói, nếu thực sự có Thi Vương quấy phá, nào biết có phải hay không kia Khúc Hà Nhĩ ở quấy phá, nơi này quá lớn. Vô pháp phạm vi lớn thấy rõ cùng truyền âm, đích xác khó có thể phát hiện ai ngộ hại. Nhưng Tam Quốc Vương tộc người quả nhiên như Khúc Hà Nhĩ cùng Ngư lão đầu đoán trước như vậy gấp. Không chờ nổi cấp Khúc Hà Nhĩ ném nồi. Sau đó cố ý nhắc tới A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ quan hệ. Nhắc lại A Điêu cùng Lộc Sơn quan hệ. Cuối cùng họa nguyên liên thể, không phải là ngươi Lộc Sơn vì bao che Khúc Hà Nhĩ. Cố ý nói như thế đi, Ngư Huyền Cơ sớm đoán được. Tự nhiên không tức giận, làm lơ những người này. Đối Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn nhân đạo, việc nào ra việc đó, đều sống này tuổi tác, nếu không phải bởi vì siêu phàm khổng lồ ích lợi, không đều nên lựa chọn lẩn tránh nguy hiểm. Thà rằng tin này có, hắn lời này có chút nội hàm. Bởi vì hoài nghi việc này cùng Tam Quốc Vương tộc có quan hệ quy khư việc này. Tìm hiểu nguồn gốc vẫn là Tam Quốc Vương tộc hiểu biết nhiều nhất. Làm không dễ làm năm quy khư chính là bị nào đó vương tộc trung đại lão cấp giấu kín đi lên, không? Bằng chư vị cùng nhau liên thủ nhìn xem có thể hay không đánh vỡ đi ra ngoài. Nếu là có thể đi ra ngoài, chư vị tự tiện, ta nguyện ý làm ta Lộc Sơn môn nhân trước đi ra ngoài, cứu A Điêu cũng không cần dùng tới Tống Linh. Những người này, trước thả ra đi lẩn tránh nguy hiểm, xem có hay không di tích chẳng phải sẽ biết, nếu có di tích. Như thế nào cũng không có khả năng có nhân thiết kế đi, Tam Quốc Vương tộc như thế có khuynh hướng. Không chịu thừa nhận loại này khả năng tính, làm Ngư Huyền Cơ cùng Bách Việt Mạc Sầu trong lòng lược có ngờ vực, Ngư Huyền Cơ. Làm không hảo Yến Khê năm đó theo chân bọn họ là một đám. Tham dự đối lang gia nhất tộc tàn sát, cho nên bọn họ hiện tại không chịu thừa nhận hắn tồn tại, Bách Việt Mạc Sầu. Ta có thể cảm ứng được bọn họ có chút khẩn trương, Vu Sơn Thiện lấy tình giết người. Tâm linh hệ rất nhiều, nàng đã nhận ra khác thường, nhưng ẩn mà không phát. Càng thêm có khuynh hướng Yến Khê tồn tại, bọn họ biết Yến Khê tồn tại. Nhưng lại không sợ hắn sống lại, là biết hắn năm đó như thế nào chết. Không xác định, dù sao trước đi ra ngoài, Ngư Huyền Cơ càng tin Khúc Hà Nhĩ cách nói. Rốt cuộc nhân gia chính là Thi Vương, còn có thể so nhân tộc chỉ độn. Hắn lại lần nữa đề cập hợp lực tấn công, liền tính đánh không phá. Cũng có thể nhìn xem chiếc bí cảnh hư thật, lại vô dụng cũng muốn kinh động lão nhân kia. Hỏi một chút hắn cái gì cách nói. Nhìn xem tình huống, cuối cùng, thế lực khác cũng đều đồng ý. Rốt cuộc nơi này tích góp quá nhiều nòng cốt tinh anh. Thật chết tại đây liền xong rồi, Lộc Sơn cùng Vu Sơn còn có Thiên Linh tộc ngay từ đầu chính là ôm. Đoàn, đi theo Sơn trưởng đám người, nhưng thật ra không có ly tán. Giờ phút này cũng đều ở phụ cận, bị hô qua tới sau hợp lực công kích ong. Một đạo thật lớn chùm tia sáng oanh kích bí cảnh bích trướng như là thạch trái cây giống. Nhao, run rẩy dày đặc, võng trạng củ liền. Cuối cùng run rẩy khôi phục nguyên dạng, mọi người chấn kinh rồi, này đều đánh bất động. Này rốt cuộc là cái gì quy cách bí cảnh? Nếu lão nhân kia không tới mở miệng, bọn họ có phải hay không liền ra không được? Người luôn là rất đúng đoan cường đại mà vô tri tồn tại tràn ngập sợ hãi tâm lý. Giờ phút này liền Tam Vương quốc người đều bắt đầu bất an, lão nhân kia không thấy. Hơn nữa đến bây giờ cũng chưa thấy di tích, tình huống này không đúng a. Chúng ta sẽ không vỏ chăn vào được đi, có lẽ kia Trần A Điêu thật sự bị tập kích. Lại vô pháp truyền âm cùng thấy rõ. Này không phải tương đương mê cung. Chúng ta chờ bị ám sát cái gì? Nếu kia Yến Khê thật sự tồn tại, kia chúng ta chính là đồ ăn, nhân tâm hoảng sợ sao động dưới. Tam Vương quốc vương tộc đại trưởng lão đám người cũng bất an, Yến Khê đã chết. Bọn họ thực xác định, có hay không sống lại khả năng. Kỳ thật là có, bởi vì hắn là siêu cấp đại thi vương. Nếu ấn Ngư Huyền Cơ nói, năm đó thật sự có một người bí mật ẩn giấu quy khư. Thả bố cục nhiều năm như vậy, kiến tạo ra như vậy một cái bí cảnh. Kia không chuẩn thật sự có thể làm Yến Khê sống lại, bất quá nhưng vào lúc này. Ong, một đạo thật dài cột sáng bùng nổ, là di tích, mọi người đồng thời cả kinh. Không ít người nguyên bản lắc lư không chừng, hiện tại lại là thống nhất nhận định nơi này không thành vấn đề, có di tích. Không ra đi, mau đi, đi mau, bằng không di tích liền không có, nguyên bản hợp lực người tất cả đều chạy đi rồi, kia một khác. Bọn họ trên mặt đều tràn ngập đối bảo vật đối tài nguyên cực đoan khát vọng, Tống Linh mắt lạnh nhìn. Ám đạo đây là nhân tính, không biết 300 năm trước. Một khác nhóm người tộc vọt vào lang gia nhất tộc đốt giết đánh cướp thời điểm. Có phải hay không cũng đều là này phó biểu tình. Ngư huyền cơ chi thiên mệnh mà hiểu nhân tính. Vừa thấy đến này cột sáng xuất hiện liền biết không có biện pháp, bọn họ vô pháp hợp lực đánh vỡ này. Bí cảnh, cũng chỉ có thể vây ở cùng cái lồng sắt, hiện tại bắt đầu theo sát ta. Bất luận như thế nào đều không cần phân tán, này di tích xuất hiện quá kịp thời, ngư huyền cơ mặt. Sau câu nói kia làm người nghiêm nghị, quá kịp thời. Thuyết minh phía sau màn vẫn luôn có người ở nhìn trộm bọn họ. Biết bọn họ hết thảy. Cũng đúng lúc tung ra mồi tan giã bọn họ liên hợp. Làm cho bọn họ đi bước một thâm nhập bẫy dập chung, mà ở mọi người đối kia di tích xua như xua vịt. Thời điểm. Nào đó đơn độc hoặc là hai ba cái tu sĩ cũng chiều bên kia di động. Nhưng, một đoàn hắc khí quỷ bí xuất hiện, chớp mắt những người này liền biến mất. Liền cái bọt nước cũng chưa toát ra tới, này đoàn hắc khí không ngừng thoáng hiện. Từ một khối khu vực vẫn là nuốt ăn, ngoại giới biến hóa cùng A Điêu không quan hệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung gian bồn cầu vài lần đổi thành lốc xoáy vị trí. Nhưng mỗi lần đổi thành đều làm nó giật tán một bộ phận, vận động là yêu cầu tiêu hao năng lượng hơn. Nữa số lần nhiều sau. Heo giống như minh bạch lại đây. Rốt cuộc bắt đầu chân chính yếu bớt. Hơn nữa tựa hồ truyền lại nào đó thực khó chịu cảm xúc. Cuối cùng linh đạo vầng sáng nhan sắc đều biến đỏ, A Điêu ngay từ đầu cũng không lưu ý. Bởi vì vội vàng thu nạp thể chất chỗ hỏng. Hơn nữa nàng đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, có người tới, bồn cầu. Là ai? Thái tử đẳng vẫn là cái kia đại thi vương. Nếu là người sau, quá sức, hẳn là thái tử đẳng. Tinh thần thể tổng sản lượng sẽ không lại khuếch trương. Nhưng tu vi tăng lên sau. Hơn nữa 24 cái tinh thần võng. Đối tinh thần lực ứng dụng kỹ thuật không ngừng tăng lên. A Điêu không cần hoàng tuyền chi mắt cũng có thể cảm ứng được bên ngoài người hơi thở, đích xác đang. Tới gần, A Điêu bắt đầu kết thúc, nhưng liếc liếc mắt một cái thể chất, khẽ nhíu mày, trước mắt này một đợt đột phá. Nàng mục tiêu cơ bản đều đạt thành, nhưng quan trọng nhất một mục tiêu trước sau không có đạt thành, biến dị, ta như thế nào liền không? Thể biến dị, lão sư dễ dàng như vậy, khúc giang nam chính là thành công biến dị. Hơn nữa đặc biệt thành công, trực tiếp vượt qua kéo dài qua thi người lưỡng đạo, đã chiếm thi đạo chỗ tốt, lại tránh đi thi đạo tệ đoan. A Điêu nhưng hâm mộ, nhưng đến phiên nàng chính mình đâu, ăn luôn biến dị vật chất ít nói cũng là khúc giang nam mấy chục lần. Kết quả lăng là tạp ở cái kia bình cảnh chính là biến dị không được, liền dung hợp đạo bia đều là vì nó mà sáng tạo. Cũng gần làm nàng vô hạn tiếp cận cái kia trần nhà, nhưng giờ phút này, A Điêu cảm giác được chính mình là sờ đến kia một tầng lá mỏng, giống như liền kém đâm thủng, bên. Ngoài thái tử đảng mau tới, linh đạo cũng mau tiêu hao hầu như không còn. A Điêu có chút nóng nảy, lần này không thành công, lần sau còn không biết khi nào mới có thể. Hơn nữa Yến Khê cùng cái này bí cảnh quỷ bí đều làm nàng tâm hoảng hoàng. Nhất thời nóng nảy lên, chẳng lẽ là bởi vì kia thần bí thiên tộc huyết mạch. Nó kéo cao chính mình biến dị hạn mức cao nhất. Tư tiền tưởng hậu, A Điêu tâm một hoành. Làm bồn cầu đem kiếp lôi đều thả ra, bồn cầu. Đều, nàng hiện tại đều trọng tố hoàn thành. Vạn nhất lại khiêng không được này một đợt thương tổn. Lại lần nữa hủy thân thể. Hơn nữa thái tử đảng những người đó lại tới nữa. Nàng chỉ sợ cũng không có đánh trả năng lực, A Điêu. Là, đều thả ra, hướng ta căn cơ bên kia vị trí phóng, nàng vừa nói một bên đem sở hữu dư lại tài nguyên thu về. Nạp vào không gian chung, một bên đem cái này không gian an bài ở căn cơ chung xong đan vị trí bên cạnh. lại đem trong cơ thể mây đen rời đi qua đi, không gian cộng mây đen cộng song đan. Nàng hiển nhiên tưởng giấu kín năng lượng trung tâm, bồn cầu luôn luôn nghe nàng lời nói. Ở A Điêu an bài hảo sau, trực tiếp chuyển rời đến song đan bên kia. Tiếp theo phóng thích kiếp lôi, từ từ, chỉ phân liệt một cái. Còn lại đừng nhúc nhích, bồn cầu cho rằng nàng thay đổi chủ ý là làm nếm thử. Cũng không hỏi nhiều, một cái dưa muối làm ti đã ở lốc xoáy bên trong xoay vô số lần. Không nói đầu óc choáng váng, ít nhất thực bực bội. Cho nên vụt ra tới liền vào A Điêu căn cơ cũng chính là đan điền vị trí. Bên kia là gen trung tâm, nổ vang khi thân thể từ trong ra ngoài hủy diệt. Dù sao A Điêu dùng mây đen bao phủ, thả đem mây đen xoắn ốc, lấy bắt trước bồn cầu bên trong lốc xoáy xoắn ốc tới dẫn đường nó, bồn cầu bỗng nhiên minh bạch. Đây là lợi dụng năng lượng quán tính mà nó hình thành một cái hệ thống sau. Cũng xúc tiến nàng trong cơ thể hệ thống dung hợp, cho nên chỉ cần một cái là đủ rồi, bởi vì nàng yêu. Cầu chỉ là cơ hội, chính là thời gian cùng kỳ ngộ kết hợp điểm, rốt cuộc. A Điêu cảm giác được cái kia bình cảnh đang ở buông lỏng. Nhưng nàng tìm không thấy cảm giác, thẳng đến nàng mộ nhiên nhận thấy được tinh thần trong biển quỷ bí dao động, chẳng lẽ. Không thể nào, trước kia bồn cầu tựa hồ nói qua ta mạnh nhất thiên phú là nguyền rủa. Nguyền rủa là tinh thần tư chất. Như vậy, kiếp lôi có thể bị bồn cầu vây khốn. Bồn cầu có thể chắc ra nàng tiềm tàng thiên tộc huyết mạch cùng thiên phú. Như vậy cũng ý nghĩa kiếp lôi cùng thiên tộc huyết mạch nhất định cũng là có nào đó liên hệ. A Điêu nhớ tới thiên tộc nguyền rủa, linh cơ vừa động. Cuối cùng đêm này một tia kiếp lôi dẫn hướng về phía tinh thần hải, hải dương bị một cái chui vào. Dưa muối làm cấp chiếu sáng, cuối cùng một giây. Bồn cầu cùng A Điêu đều thấy được cuối cùng giống nhau linh đạo hơi thở huyết hồng bành trướng. Ngưng tụ ra một cái đồ hình. Cuối cùng mới dung nhập nàng trong cơ thể, cái này đồ hình là. Một cái nắm tay dựng ngón giữa, A Điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, bồn cầu. Người này là có bao nhiêu hạ lưu, mới làm linh đạo đều thở phì phì dựng ngón giữa. Chính là nhân loại bình thường dựng ngón giữa bộ dáng. Ngón giữa hướng lên trên, ngón tay cái biên chiết, mặt khác ngón tay nội chiết. Bất quá A Điêu lại nhìn cái này ngón giữa như suy tư gì, nó giống như ở. Nhắc nhở ta, linh đạo là không có nhân loại cảm xúc. Sẽ không như vậy tiểu hài tử khí trả thù nàng. Trừ phi có mục đích riêng, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu trong óc lại ở phác họa cái kia ngón giữa đồ án xuất hiện khi năm căn ngón tay sở đại biểu. Đường cong, linh đạo là nhân tộc linh đạo. Nó khả năng dự cảm tới rồi nào đó nguy cơ. Tỉ như cái này bí cảnh cùng Yến Khê tồn tại. Không thể nghi ngờ là bội nghịch nhân tộc ích lợi. Vạn nhất tất cả mọi người chết vong ở chỗ này. Đối với nhân tộc chính là thật lớn bị thương nặng, cho nên. Nó là ở nhắc nhở cái này bí cảnh xuất khẩu. A Điêu đem năm căn ngón tay đối ứng đường cong hai bên cực hạn kéo vươn dài triển. Phát hiện chúng nó cuối cùng phong bế thành một cái ngang nhau hình tam giác khu vực, nàng ở không. Gian khiêu dược khi là có thể cảm ứng được cái này bí cảnh đại khái không gian phạm vi, chính là một. Cái ngang nhau hình tam giác, đây là trùng hợp sao? Mà ngón giữa cùng ngón áp út cái kia tuyến điểm giao nhau ở hình tam giác nội, cái này điểm. Có phải hay không xuất khẩu? A Điêu trầm tư, nhưng thân thể của nàng ở. Biến dị, đến từ tinh thần hải chủ đạo biến dị, yên lặng không tiếng động. An tĩnh như nước đàm, nhưng nàng rốt cuộc cảm giác được tinh thần hải chỗ sâu trong. Một cái tinh oánh dịch thấu mạch quang ở hải dương trung chậm rãi bơi lội, A Điêu thấy được nó. Mà nó cũng thấy được A Điêu, nó chính là thiên tộc kia một sợi huyết mạch rất nhỏ. Thực vi diệu, nhưng A Điêu bị xúc động tới rồi, nó chính là nàng cả đời này lớn nhất bí mật trước mặt, bồn cầu có. Chút phấn khởi, hiện tại đi ra ngoài sao? Phản giết bọn hắn, nó phía trước xem A Điêu bị sau khi trọng thương thiếu chút nữa chết ở đạm đài liêu lạc đám người. Trong tay, trong lòng nghẹn khuất thật sự. Này đó thái tử đảng, ỷ vào căn cơ muốn làm gì thì làm, phàm là uy hiếp bọn họ liền phải diệt trừ. Thật là không bị xã hội treo lên đánh quá, cái gì là xã hội? nhà của chúng ta Điêu Điêu chính là xã hội. Nhưng A Điêu lại hết sức thâm trầm. Bọn họ không phải trọng điểm. Lớn hơn nữa hai cái nguy hiểm là. Dung ta ngẫm lại, một bên tưởng. Nàng một bên phóng xuất ra một cái mảnh khảnh tinh thần sợi tơ, một cái là đủ rồi. Bởi vì nó muốn đi tìm một người, Khúc Hà Nhĩ, núi non nghèo hiểm nơi. Lục đạo Lưu Quang Phi thoi đến nơi đây, đạm đài liêu lạc. Nàng hẳn là liền ở phụ cận. Ta Văn Minh Thư có thể cảm ứng được linh đạo. Nàng khả năng ở đột phá tông sư, vừa nói lời này. Sáu người biểu tình đều có chút vi diệu, bọn họ này đàn tiểu linh hướng ở vây sát một cái còn không? Có đột phá tông sư người. Chờ nàng đột phá, đánh thắng được. Bên kia có di tích, trước sát Trần A Điêu, di tích có ngạch độ. Chỉ cần tồn tại liền không thể sẽ mệt chúng ta, sáu người thấy được di tích tồn tại. Thái Hạo Trinh kỳ thật không quá tưởng tham dự đối A Điêu vây sát. Nàng cảm thấy có chút không thể hiểu được, tuy rằng Trần A Điêu đích xác uy hiếp đến bọn họ chiếm. Trước khí vận, cũng đích xác cho bọn hắn sinh mệnh an toàn có trọng đại uy hiếp. Nhưng trước mặt ma linh uy hiếp lớn nhất, nhân tộc hao tổn máy móc không phải chuyện tốt. Vì cái gì một hai phải sát Trần A Điêu? Liền bởi vì phi này tắc bỉ, bao gồm mặt trên một ít trưởng bối lý niệm. Nàng cũng không hiểu, nhưng nàng khéo đưa đẩy. Giống nhau đều quy thuận, bởi vì thế giới này còn không phải nàng định đoạt, nhưng nếu di tích xuất. Hiện, đây là cái cơ hội tốt. Thái Hạo Trinh ánh mắt chợt lóe, chợt nói, di tích ra tới, ta đi trước nhìn xem, nói xong nàng chạy, giờ phút này mọi người đã phóng thích tín hiệu chim bay đi. Ra ngoài kêu giúp đỡ, nơi đây mật độ cao, vô pháp trực tiếp truyền âm. Loại này tín hiệu chim bay đến bay qua đi tìm người, tin tưởng các gia cường giả đều ở tới rồi trên. Đường, tỉ như sơn trưởng, dù sao đồng hoàng hô nhà mình sơn trưởng, lại không nghĩ Thái Hạo Trinh người này chạy trốn bay nhanh. Còn lại 5 người hai mặt nhìn nhau, đã liêu không đến Thái Hạo Trinh thao tác, cũng chần chờ hay không muốn đi chia cắt di tích cơ xưởng. Trần A Điêu trên người bảo vật nhưng có thể so với di tích. Hơn nữa, di tích có ngạch độ, nàng lại là, mọi người ngầm hiểu, liền tính Trần A Điêu đột phá tông sư. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, quan trọng nhất chính là nàng hẳn là còn không có đột phá. Thành công, bởi vì linh đạo hơi thở còn ở tại đây. Mọi người rốt cuộc tìm được rồi sơn động, là đi vào trước, vẫn là chờ nhà mình cao thủ tới lại đi vào. Đạm đài liêu lạc trực tiếp thao tác phi thoi hóa thành kim sắc lưu quang bay vào sơn huyệt trung. Hô hô phá không âm. Rồi sau đó ầm ầm nổ mạnh, sơn huyệt sụp xuống thời điểm. Mọi người ý đồ phân biệt bên trong năng lượng dao động. Nhưng giây tiếp theo, sụp xuống bụi đất gào thét. Tụ tập thành một con rồng, tới. 5 người lập tức quần công. Công kích oanh tạc sau. Lại phát hiện cái kia long chỉ là bị thao tác bụi đất ứng long. Chân chính bóng ma vô hình thoáng hiện. Như quang ảo ảnh, 606 mở ra. To lớn quang trận khuếch trương. Đem 5 người toàn bộ bao quát. Rồi sau đó rồng ngâm. Kia một cái chớp mắt. Đạm đài liêu lạc 5 người não vực bị kéo vào mơ hồ mà vặn vẹo trạng thái. Bọn họ bảo vật quá nghiêu. Bước, không có khả năng tinh thần nháy mắt hạ gục. Tinh thần thể não vực bảo vật toàn bộ bao trùm, cho nên chỉ sinh ra choáng váng hiệu quả kia một giây. Thế giới biến mơ hồ, giống như chìm vào trong nước. Trong nước có dao động vằn nước, vặn vẹo thế giới, sau đó bọn họ giống như thấy được một đạo xinh đẹp duy mỹ kim sắc lưu quang, nó ở. Trong nước như bay cá, đường cong kéo trường. Duy Mỹ mà linh động, sau đó sắc bén một tiếng, giống như viên đạn xuyên qua một cái quả táo, bạo. Phá, bọn họ cảm ứng được loại này bạo phá. Cũng thấy được chính mình, đồng bạn, đầu ngửa ra sau. Giống như bị bạo đầu giống nhau. Chính là đầu không có bất luận cái gì miệng máu. Chỉ có tan rã mà ra tinh thần thể, kia một khác. 4 người đều đã nhận ra mạc danh sợ hãi, mà trước đây liền nhân cơ hội rời đi Thái Hạo Trinh cảm. Ứng được mặt sau khu vực động tĩnh, nhịn không được quay đầu, vừa mới đó là Trần A Điêu ra tới. Nàng nhìn thấy gì, đặc biệt hoảng sợ, không màng tất cả chạy trốn, ác long bắt đầu giết người. khủng bố rồng ngâm vang vọng toàn bộ bí cảnh, lúc này di tích phía trước. Không ít tu sĩ đang ở dựa theo ngạch độ phân cách di tích bảo vật. Nghe thế một tiếng quen thuộc rồng ngâm sau. Không ít người đều ghé mắt, là Trần A Điêu, nàng làm sao vậy? Là nàng bị người công kích vẫn là, lúc này cũng là vừa khéo. Thái tử đảng nhóm phát ra tới tín hiệu chim bay tới rồi, đồng quang cùng tam quốc vương tộc còn có. Dị tộc hai đại vương tộc cường giả đều nhận được tin tức. Lẫn nhau trao đổi ánh mắt. Đạm đài liêu lạc đám người nếu ôm đoàn. Kia này Trần A Điêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên, soát. Ngư huyền cơ chuẩn bị tiến đến. Mà những người khác lại chuẩn bị đi theo đi, không phải vì cứu người. Mà là tưởng ngăn trở ngư huyền cơ cứu người, ở bọn họ xem ra. Trần A Điêu này một đợt khiêng không được, bất quá giây tiếp theo. Ong, bọn họ còn không có nhích người liền thấy được ngã xuống hiện tượng thiên văn, có người đã chết hơn. Nữa chết chính là tiểu linh vương. Vẫn là một cái tư chất siêu cường tiểu linh vương, vậy tuyệt đối không phải Trần A Điêu. Chỉ có thể là 6 người chung một cái, sao có thể? Mọi người kinh hãi, bên kia, đạm đài liêu lạc, danh sâm cùng cơ xưởng 3 người cũng chấn kinh rồi. Bởi vì Ma La Thiên Cương đã chết, bị nháy mắt hạ gục, vừa mới lưu quang thoáng hiện thả rồng ngâm nháy mắt. Bọn họ là làm tốt chuẩn bị, bản thể toàn bộ mở ra mạnh nhất phòng ngự trạng thái. Hơn nữa, bọn họ nhân thủ đều có che chở tinh thần thể bảo vật. Giống nhau không có khả năng bị nháy mắt hạ gục, nhưng Ma La Thiên Cương chính là đã chết, ở bị choáng váng một sát, chết vào một phen tôi kim đúng vậy nho nhỏ phi đao, tinh thần lĩnh vực hóa binh phi đao, lĩnh vực thần binh, vẫn là tinh thần hệ. Trốn, đạm đài liêu lạc bọn họ muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó kia kim sắc lưu quang xoát xoát một chút, trực tiếp đi theo đánh úp về phía cơ xưởng hoảng sợ. Văn minh chi thư khởi động, tốc độ văn minh, xoát, cơ xưởng phía sau xuất hiện vô hình tốc độ cánh chim, tốc độ tăng 2-3 lần, phi hành quỹ đạo trực tiếp hướng trời cao bùng nổ, càng đi không trung mật độ càng cao. Hắn tưởng lấy này kéo giảm này tinh thần thần binh lực sát thương, nhưng hắn mới vừa thượng phi. Liền thấy được trên không xuất hiện chân chính A Điêu, lòng đầu mở ra, hắn bằng cao tốc độ hướng lên. Trên chạy trốn thời điểm, tương đương đem chính mình đưa hướng một ngụm long tức, hôm nay long cùng ngày hôm qua long. Hiện tại Trần A Điêu cùng phía trước Trần A Điêu. Các nàng hiển nhiên không phải cùng cái chủng loại, oanh. Đệ nhị sát, đạm đài liêu lạc quay đầu lại, thấy được kia nháy mắt hạ gục cơ xưởng long thể đã rút nhỏ rất nhiều rất nhiều. Giống như chỉ có 7-8 mét chiều dài, cho nên ẩn nấp lên thập phần dễ dàng. Mà nó hiển hiện ra bộ dáng, vẫn là chín chảo. Nhưng thân thể cho người ta cảm giác thực khủng bố, uy áp. Nó có xấp xỉ với nhật tượng quang điểm như vậy siêu thoát nhân gian uy áp. Làm người tim đập nhanh mà sợ hãi, trốn trốn trốn. Đạm đài liêu lạc hoảng sợ chạy trốn. Mà doanh xâm cùng đồng hoàng cũng như thế. Toàn phương vị bùng nổ sở hữu át chủ bài. Không màng tất cả chạy trốn. Thậm chí phát ra sắc bén hơi thở lấy này cùng bí cảnh nội các trưởng bối cầu cứu, a này cùng loại. Thao tác, cùng loại mở ra phương thức. Rất giống lúc trước đồng tước chạy như bay cầu cứu Thanh Đồng Sơn, mà giờ phút này đang ở cấp tốc. Phi hành tam đại sơn trưởng cùng với mấy cái đại trưởng lão NO một đều cảm ứng được bọn họ cầu cứu. Cùng hoảng sợ. Hơn nữa cũng thấy được đạo thứ hai ngã xuống hiện tượng thiên văn, cái thứ hai thái tử treo, sẽ có. Cái thứ ba thái tử sao? Đồng quang dù sao cũng là mạnh nhất một cái sơn trưởng. Hơn nữa hắn xem qua thứ bảy cuốn. Theo đạo thứ nhất ngã xuống hiện tượng thiên văn cảm ứng đã nhận ra sát khí bản chất, lĩnh vực thần. Binh, vẫn là càng cao khó khăn tinh thần thần binh, này Trần A Điêu. Quá khủng bố. Phải biết rằng hắn hiện tại đối lĩnh vực thần binh cũng không hoàn toàn tìm hiểu. Càng miễn bàn chân chính chế tạo ra tới. Nhưng nàng làm được chẳng phải là nói lại cho nàng một đoạn thời gian. Nàng có thể nhẹ nhàng đánh chết chính mình. Cho dù có Yến Khê uy hiếp. Đồng Quang cũng muốn lo liệu người sáng lập phân phó ám sát nàng. Cho nên hắn bạo phát quyền lực tốc. Độ, Ngư Huyền Cơ đám người căn bản đuổi không kịp, mà lúc này, oanh, đạo thứ ba hiện tượng thiên văn xuất hiện, Liệt Tần Quốc đại trưởng lão cùng cường giả nhóm Tạc đại trưởng lão trực tiếp hiển lộ cự giống đồ đăng. Hoàng dã người khổng lồ tay cử thật lớn trường đao, Trần A Điêu. Người dám, ai u, lời này cũng là quen thuộc hương vị, nhưng cách quá xa. Hoàn toàn đe dọa không được. A Điêu cùng mù, làm lơ đối phương uy năng. Dù sao đã là chém giết tam thái tử Doanh Sâm, liền sẽ không lưu thủ cái thứ tư. Thả càng sát, nàng càng cảm giác được khí vận thêm thân, hoàn toàn dừng không được tới, cho nên tiếp theo cái đang lẩn trốn chính là đồng hoàng cùng đạm đài Liêu Lạc, bởi vì quanh mình cuồn cuộn mây đen tương tùy. Hai người sợ hãi bên trong sẽ có độc tố, không thể không bị xua đuổi hướng một chỗ bôn đáo. Bởi vì bị tinh thần thể dấu vết tỏa định, bọn họ liền thuấn di cùng truyền tống đều làm không được, thật là đáng sợ. Lúc này, mây đen mặt sau A Điêu chính là một cái tiểu long, thoán ở trong bóng tối. Nơi nào còn có vài phần ứng long cao quý yêu nhã hình tượng. Mẹ nó liền cùng hắc ám yêu long dường như huyết tinh tàn bạo, liền sát ba người sau theo đuổi không bỏ, thực mau. Đạm đài Liêu Lạc cùng đồng hoàng liền cảm giác được phía sau mây đen quấn thân tiểu long khoảng cách bọn họ không đến 100 mét. Nhưng tinh thần thần binh đã là phi thoi thứ hai, nàng tới giết bọn hắn. Giờ phút này hai cái siêu cường thái tử có một loại bị Trần A Điêu chi phối vận mệnh sinh tử của bọn họ, tất cả tại nàng trong khống chế. Nhưng giờ phút này, hô, đồng quang tới, hảo gia hòa, sát tâm bao lớn a. Một thanh tam tinh thanh hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, người này cũng là Trung Linh Vương, trung cường giả, ly đại linh vương có lẽ liền một bước xa. Rốt cuộc hắn là duy nhị tìm hiểu đến thứ bảy cuốn người, thanh kiếm này xỏ xuyên qua không gian. Hơn nữa, xuyên qua không gian thời điểm, ba đạo tinh quang đuổi sát, nó có thể ở xuyên qua trong quá trình hấp thu sở hữu nguồn năng lượng thể. Nơi đi qua, không gian nội năng lượng toàn bộ bị hấp thu. Vì thế thanh kiếm này trong khoảnh khắc mở rộng, nháy mắt nhất kiếm, đồng hoàng hai người ở hấp hối khủng hoảng nhìn thấy thanh kiếm này nháy mắt đánh trúng mặt sau A Điêu, bọn họ bên này mắt thường chứng kiến là đánh trúng, oanh. A Điêu bị nhất kiếm đánh bay, oanh vào núi mà, sơn thể cứng cỏi, mật độ vô song, lại như cũ bị oanh tạc ra 20 mét đường kính cùng 10 mét chiều sâu hố sâu. Trong hố sâu tiểu long thân thể huyết nhục mơ hồ, đã chết sao? Ngư Huyền Cơ cùng Bách Việt Mạc Sầu ở đồng quang muốn tiếp tục bổ đao nháy mắt rốt cuộc đuổi theo. Liên thủ kiềm chế hắn, bên kia thiên linh tộc Trung Linh Vương cũng kiềm chế người khác, nhưng không chịu nổi muốn giết A Điêu thế lực quá nhiều. Đường Tống Vương tộc xem đạm đài Liêu Lạc còn sống, ngượng ngùng động thủ, nhưng còn lại thế lực Trung Linh Vương vậy, bọn họ đều ở bay nhanh tới gần, thả tập thể tỏa định A Điêu. Nhưng vào lúc này, thực lực mạnh nhất Tam Đại Sơn trưởng lại đều chấn kinh rồi. Bởi vì một đoàn hắc khí đột nhiên xé rách không gian xuất hiện. Một ngụm hướng tới suy yếu A Điêu, một ngụm nuốt, ngủ đông chân chính nguy hiểm tồn tại rốt cuộc bạo phá tở A Điêu cùng thái tử đảng mấy người chém giết thời điểm. Hắn liền đã nhận ra, tự nhiên cũng ở tới rồi trên đường. Nhưng bởi vì đồng quang đám người tới gần, hắn không thể không ngủ đông, chờ đợi cơ hội, có A Điêu ở. Đạm đài Liêu Lạc những người này đối hắn một chút lực hấp dẫn cũng không có, cá mặn cùng cá ngừ đại dương khác nhau, mà hắn một khi ra tay, tại như vậy gần khu vực khẳng định sẽ bị Trung Linh Vương cấp bậc tồn tại nhận thấy được. Cho nên hoặc là vừa ra tay liền đắc thủ, hoặc là ngủ đông chờ đợi cơ hội, cái này tuyệt mỹ món ngon không phải là nhỏ, phải cẩn thận đối đãi, cho nên hắn ngủ đông chờ đợi. Rốt cuộc A Điêu bị đồng quang bạo kích cơ hồ nháy mắt hạ gục thời điểm, hắn nắm lấy cơ hội vụt ra tới, hướng tới A Điêu một ngụm buồn nuốt, thi thể cuồng bạo xương mà âm lãnh, làm tất cả nhân tộc từ trong xương cốt ngửi được tử vong cùng hủ bại hương vị, là Yến Khê. Thật là hắn, ta má ơi, đại thi vương. Mọi người giờ phút này mới hiểu được Ngư Huyền Cơ lời nói phi hư nhưng chậm. kia giờ phút này bọn họ là hy vọng hắn thành công nuốt sát Trần A Điêu. Vẫn là hy vọng hắn thất bại. Kỳ thật, là thất bại, bởi vì một khi hắn nuốt ăn thành công, lấy Trần A Điêu sinh mệnh quy cách, đủ để cho hắn khôi phục hơn phân nửa tu vi. Đến lúc đó bọn họ đều phải chết. Khủng bố, quá khủng bố, này đó nguyên bản đối với A Điêu sát tâm rất nặng cường giả nhóm cơ hồ cùng thời gian. Ý đồ cứu nàng, nhưng bọn hắn còn không có ra tay. Kỳ thật cũng không còn kịp rồi. Bởi vì liền đồng quang ba người đều không kịp. Huống chi bọn họ không kịp phải bị nuốt, biến thành đồ ăn. Như vậy, Yến Khê hóa thân hắc lưu giống như lần đầu tiên nuốt nàng giống nhau. Nhưng lần này nó xảo trá. Toàn lực phong khống không gian. Không cho nàng không gian khiêu dược. Không đáng lần đầu tiên sai lầm. Nhưng hắn lại thấy được cái này sắp bị nuốt nhân loại nhãi con đối. 19 tuổi ấu tể. Chiều hắn lộ ra một cái quỷ bí mà âm hiểm tươi cười. Thả cánh môi phun ra một câu, ngốc bức. Sau đó nàng trong cơ thể trực tiếp phóng xuất ra dư lại kiếp lôi. Yến Khê kỳ thật đã ăn ít nói hơn 100 tinh anh nhân tộc. Tu vi ít nhất cũng khôi phục tới rồi tiểu linh vương cấp bậc. Kỳ thật nếu không phải bởi vì hắn là thi linh vương nói. Trời sinh yêu cầu càng khổng lồ tài nguyên cùng huyết nhục thân thể đi trọng tố tu vi cùng thân thể. Hắn cũng không cần ăn nhiều người như vậy. Cũng xem tư chất có đôi khi một cái quản no tỉ như A Điêu, nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Như vậy một cái con mồi bỗng nhiên liền chi lăng đi lên. Khoảng cách không đến 2 ngày. Tái ngộ sau trực tiếp cho hắn tặng lớn như vậy một cái lễ gặp mặt kiếp lôi. Chính là nhất có thể chu sát thi quỷ sinh vật nếu viễn trình còn hảo. Hắn có thể trốn, nhưng hiện tại bọn họ gần người. Yến Khê trốn đều không kịp. Trực tiếp bị này dưa muối làm cấp bổ chúng, trong khoảnh khắc, hắn kêu rên. Bổn ngưng thật hắc dịch thi đoàn đảo mắt vặn vẹo khuếch trương biến thành đường kính hơn 10 mễ. Thật lớn thi lưu, thả bị đáng sợ kiếp lôi bị thương nặng đến không ngừng bốc hơi thi khí. Mà còn lại người đã là nhìn đến này phiến thi lưu chung vặn vẹo thượng trăm cá nhân diện mạo quen. Thuộc liếc mắt một cái liền nhận ra bằng hữu cùng thân nhân, hiển nhiên. Bọn họ bị trộm ăn luôn, mặc kệ là thù hận vẫn là tự bảo vệ mình. Bao gồm đồng quang đám người tuy rằng không nghĩ tới A Điêu có chiêu thức ấy. Nhưng khiếp sợ sau cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Toàn bộ tập hợp công kích lần này nhưng thật ra không có khác nhau, quần thể công kích sau tạc chung. Yến Khê bị thương lợi hại hơn, nhưng cũng tiếp tục hướng tới A Điêu phát cái đáng chết nữ nhân. Hắn chỉ có nuốt rớt nàng mới có khả năng phiên bản. Nhưng hắn tiếp tục nuốt tới khi A Điêu bản thể đã là biến ảo. Nơi nào còn có cái gì thương thế? Hơi thở nháy mắt cường thịnh mấy trăm lần, từ trước khổng lồ long thể bị dung hợp biến dị sau. Mật độ vô hạn tăng đại, thân thể kỳ thật ngược lại chiều nhân thể phản biến. Này cũng ý nghĩa nàng huyết mạch khuynh hướng một lần nữa trở lại nhân tộc hình thể. Không, là thiên tộc, nhưng ngoại hiện nhân tộc giờ phút này. Ngư huyền cơ chỉ liếc mắt một cái nhìn đến đã từng ở Lộc Sơn 6 trọng thiên bò một hồi liền ngồi. Xổm trên mặt đất như xí cuồng nôn chật vật nhà đầu thúi toàn thân phủ lên hắc bạc song sắc đắp nạn. Long lân bọc giáp thể, cái gọi là bọc giáp là ngoại tại phúc nội. Nhưng chân chính trí cường bọc giáp là cái gì? Nội tu ngoại phúc, long bên ngoài cơ thể hiện. Bao bọc lấy thân thể sở hữu thân thể bộ vị. Khốc huyễn lại linh động. Mặt ngoài khuynh hướng cảm xúc cổ xưa ung dung. Long lân như ẩn như hiện, nháy mắt biến. Nháy mắt khải, 606 mở ra khi không gian đóng cửa, thả khổng lồ siêu cấp linh môn trận xuất hiện. Linh môn trong trận huyền đạo bia trong trận đạo bia vô số. Quyền lực đạo bia ở giữa, linh môn bắn ra từng điều khổng lồ năng lượng. Liên tiếp lẫn nhau hình thành khủng bố năng lượng võng. Lại điều khiển đạo bia trận, nháy mắt thêm vào quyền lực đạo bia gấp trăm lần uy năng, cánh tay biến thành long chảo. Đều không dùng được pháp trượng. Nàng giơ tay, ngón tay một hoa, thao tác. Oanh, nó trực tiếp oanh ở Yến Khê thi lưu thượng, cái gì kêu hiệu quả. Nó đánh xuyên qua nó. Yến Khê bản thể đều bị đánh đến hiển lộ. thoáng hiện một trương tái nhợt mơ hồ khuôn mặt, nhưng thực mau biến mất. Thì Lưu Tư Tán, Đồng Quang đồng tử đều chấn động. Ngư Huyền Cơ đám người mộng bức, Trung Linh Vương đỉnh cực hạn, Trần A Điêu mạnh nhất công kích trực. Tiếp có thể so với Đồng Quang. Nói cách khác, nàng hiện tại là sơn trưởng cấp bậc đại lão, mà trước mắt hết thảy. Hiển nhiên là vì dẫn ra Yến Khê, mọi người đối Yến Khê sợ hãi vô cùng. Chỉ có nàng, chỉ có không lâu trước đây còn kém điểm bị nuốt sợ tới mức chạy trốn so cầu đều mau nàng có gan. Thiết kế dụ dỗ nàng muốn sát Yến Khê. Cẩn thận, Yến Khê bị A Điêu đánh bạo sau. Phân tán thi lưu bay nhanh xuyên qua không gian. Ở mọi người sôi nổi ra tay công kích thời điểm, Đồng Quang mấy người đã nhận ra nó ý đồ. Bởi vì phân tán này đó thi lưu đều không phải là chủ thể. Chân chính chủ thể là thi hạch nơi kia một bộ phận, mà này một bộ phận, Tam Đại Sơn Trưởng Đồng. Thời khởi động Linh Vương thật mát, vừa thấy, lúc này mới kêu gọi. Nhưng ngăn trở cũng không còn kịp rồi, Đạm Đài Liêu Lạc cùng Đồng Hoàng còn không có phản ứng lại. Đây đã bị một ngụm nuốt vào, đã chết, Thái Tử Cộng Thiếu Tông. Trực tiếp bị nuốt, mà nuốt vào này hai người sau. Bổ dưỡng hiệu quả hiển nhiên cực hảo. Nguyên bản bị thương nặng Yến Khê nháy mắt khôi phục không ít thương thế. Bất quá hắn còn đang liều mạng tiêu hóa hai người khí vận cùng hết thảy. Nguyên hạch không ngừng mấp máy. Nhưng đột nhiên, hắn dự cảm không ổn, bởi vì hắn nhìn đến A Điêu đôi mắt, Hoàng Tuyền chi mắt, Yến Khê phản ứng lại đây. Lập tức hiện ra khổng lồ thi mãng. Cái đuôi đảo qua oanh. Nó hướng tới A Điêu hung hăng chụp đi. Ý đồ đánh gãy nàng thi pháp, hắn phản ứng mau. Công kích cũng mau, A Điêu đứng ở hư không. Bị này một cái đuôi bổ trúng khi. Tay trái long cánh tay giơ tay đón đỡ, ong. To lớn long lân thuẫn hiện ra, mà này đảo qua. Người khác vốn tưởng rằng ít nhất có thể đem A Điêu đánh bay hoặc là đả thương, nhưng nàng bản thể. Đồ sộ bất động. Nhưng thật ra lấy khủng bố thân thể cường độ ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi này một kích. Hơn nữa lực đánh vào ra bên ngoài khuếch tán, hình thành phạm vi lớn đánh sâu vào hiệu quả, hoa cỏ sơn hải công kích thổi quét, chấn động không? Gian, nhược điểm tu sĩ cũng thiếu chút nữa bị này sóng xung kích cuốn đi Linh Vương cấp một chút. Tất cả đều bị cuốn bay, ta tìm được nguyên hạch. Đi theo ta đánh. A Điêu một cái quần thể truyền âm chỉ hướng. Mọi người tán thành nàng hiện giờ quyền uy, nơi nào còn sẽ hoài nghi, Linh Vương cấp theo nàng chỉ hướng toàn bộ công kích mà lúc này. A Điêu giơ tay dưới, 24 cái tinh thần võng đồng bộ phát động, nàng cùng thời gian thao tác các loại bất đồng thuộc tính pháp thuật. Thả thông qua dung hợp đạo bia tác dụng mà dung hợp, cuối cùng biến thành dị biến công kích muôn vàn pháp môn. Lôi ô không gian, âm dương dung hợp. Tất cả mọi người thấy được Yến Khê bên người xuất hiện 9 cái thật lớn Hoàng Tuyền chi mắt, sâu thẳm. Quỷ bí Hoàng Tuyền đồng chung toàn bộ thuấn phát công kích, Yến Khê ý đồ trốn. Nhưng Tam Đại Sơn Trưởng không phải ăn chay. Ngư Huyền Cơ lấy tinh thần lĩnh vực giam cầm. Mà Bách Việt Mạc Sầu Tắc lấy cảm xúc cổ dẫn chi thuật lôi kéo hắn cảm xúc, mặc kệ là thi vương vẫn. Là nhân loại, đều có cảm xúc, chỉ cần có cảm xúc, là có thể chung cổ. Yến Khê bị ảnh hưởng, tạp dừng một chút, lần này, mọi người quần công tới, lấy A Điêu cùng Đồng Quang Tam Tinh Thanh Hoàng Kiếm vi chủ thể công kích, trực tiếp đánh trúng Yến Khê, năm đó, người này như thế nào oai phong một cõi, hiện giờ lại bị một đám đại linh vương cũng chưa đến rác rưởi vây quanh đánh. Yến Khê là phẫn nộ biểu hiện ở vặn vẹo khuếch trương thi khí thượng. Mà hắn nguyên hạch cũng ở nói cho vận truyền, ý đồ khôi phục càng nhiều thực lực mà đối kháng như thế cường đại công kích, nhưng liền ở kia một khác, hắn bỗng nhiên cảm ứng được một phen thi liêm từ trên trời giáng xuống, xé rách mấp máy thi hải. Trực tiếp chạm thiết, tập trung ẩn nấp thi hạch không? Yến Khê ở kia một khắc rốt cuộc minh bạch sở hữu quỷ kế trung tâm, hắn nhớ tới A Điêu âm hiểm cười. Cũng thấy được trước mắt cái này xuất hiện một cái khác thi vương, Khúc Hà Nhĩ đã từng là tiểu linh vương, nhưng gặp gỡ nhật tượng nguyên thực thiên đại kỳ ngộ, lấy nàng đầu óc mân mê tới mân mê đi, sau lại cũng là trung linh vương. Nếu không Đồng Quang mấy người cũng sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ, mà như vậy nàng lại cũng lựa chọn ngủ đông cuối cùng ở A Điêu phối hợp hạ. Như nhau đã từng ở biên cương làm sự, nàng cuối cùng ra tới, sau đó, ca sát. Yến Khê nguyên hạch vỡ ra là lúc, thiên địa gào thét, Yến Khê giống như chạm đến tử vong độ ấm, quá thần kỳ. Hắn đã từng chết quá một lần, sau lại dựa vào oán hận cùng ngoan độc muôn vàn mạo hiểm thành công đi rồi Thi Linh Vương nói. Lại sau lại không ngừng quật khởi. Không ngừng trở thành sơ đại xuất trá một phương chỉ ở sau tam đại người sáng lập khủng bố bá chủ. Sau lại, ở quy khư hắn lại đã chết một lần, hiện tại chẳng lẽ muốn lần thứ ba? Không, Yến Khê không cam lòng, cũng quyết đoán, cho nên hắn làm một sự kiện ca sát. Hắn chủ động nhanh hơn nguyên hạch phân liệt, lấy tranh thủ thời gian, miễn cho bị Trần A Điêu bọn họ tiếp theo kết hợp công kích đánh chết. Nguyên hạch phân liệt một nửa sau, hắn cuốn một nửa tháo chạy, chạy đi đâu? Phía đông nam hướng trốn, mà hắn một trốn. Những người khác tự nhiên cũng muốn đuổi theo đi, Khúc Hà Nhĩ truyền âm A Điêu. Xuất khẩu ở phía trên, hắn hướng đông nam trốn. Không giống như là muốn chính mình trốn bộ dáng, đảo như là cố ý muốn đem chúng ta dẫn dắt rời đi, A Điêu. Thuyết minh hắn có thể là bị khống chế. Mà phi phía sau màn người dưỡng một đầu mãnh thú, đảo như là con rối. Ít nhất người nọ đích xác có thủ đoạn thao tác hắn. Vừa mới kia nửa khối nguyên hạch, ta mơ hồ nhìn có cái gì. Hắn rất sợ nguyên hạch bị ngươi đoạt đi, Khúc Hà Nhĩ. Ta này khối không thành vấn đề, Khúc Hà Nhĩ thu một nửa nguyên hạch dung nhập trong cơ thể. Nháy mắt thi lực bạo trướng. Mà vừa chuyển đầu, đào vong Yến Khê bị ba đạo kim sắc lưu quang bắn vào não vực, ba cái phen thân. Ba cái Trần A Điêu đồng thời thoáng hiện, mà Yến Khê tinh thần thể gặp bị thương nặng. Thân thể tức khắc hư mì yếu ớt. Rồi sau đó bị A Điêu khống chế lôi đình xiềng xích quấn quanh kéo trở về, mọi người. Ngoặc kép chấm than, ba cái phen thân đều có độc lập tinh thần thần binh công kích bản lĩnh. Đồng Quang sắc mặt phức tạp lại khó coi, hắn không chỉ có giết không được Trần A Điêu, còn khả năng bị nàng phản sát, người này quá khủng bố. Là nhân tộc sao? A Điêu sớm đã bày ra thiên la địa võng, liền vì vây sát Yến Khê. Sao có thể làm hắn chạy thoát, toàn bộ bí cảnh chấn động. Bỗng nhiên vô hạn vặn vẹo, này quá đột nhiên. Nhân cơ hội này, kia Yến Khê chạy thoát. A Điêu đều không rảnh lo hắn, mọi người cả kinh. A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ ánh mắt cũng trao đổi, không gian ma trận. Sau lưng người nọ quả nhiên nhịn không được. Muốn dùng Yến Khê đưa bọn họ dẫn dắt rời đi không thành công. Thấy Yến Khê bị A Điêu khống chế. Sợ bọn họ chạy đi. Cho nên trước tiên vận dụng này tất sát kỹ, không gian ma trận dưới. Nó vô hạn trồng lên, tất cả mọi người cảm giác được không gian lay động, xong rồi. Là không gian ma trận. Này vốn dĩ chính là đối phương thao tác bí cảnh. Không gian ma trận dưới. Bọn họ thực dễ dàng bị vô hạn trọng điệp không gian cấp nghiền áp chết, thậm chí cắn nuốt. Lúc này, bọn họ thấy được di tích khu vực bên kia tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên bên kia đã có người tao. Ương, mọi người ở đây tuyệt vọng khi ta có thể kế thừa hắn một bộ phận ký ức. Xuất khẩu ở mặt trên. Khúc Hà Nhĩ cố ý lạnh lùng ra tiếng. Mọi người cùng với A Điêu lập tức tập trung công kích một cái khu khối oanh. Lực lượng không đủ, còn kém một chút. Mắt thấy không gian ma trận càng ngày càng cường. Mọi người hoảng đã chết. Nhưng lấy bọn họ lực lượng cường độ tổng còn kém một chút mới có thể mở ra. Đáng sợ nhất chính là bọn họ nhận thấy được cái này bí cảnh không gian tựa hồ bị mỗi người vì thao. Tác tu bổ cái này chỗ hỏng, đối phương ở tăng cường này một khối bích chướng cường độ, em đi. Này một đợt bí cảnh hố to thật độc a. Phía sau màn người ý đồ đáng chết. Nhưng chờ mọi người cổ sức chân khí lại đánh một lần thời điểm. Oanh, lần này, chỗ hỏng bỗng nhiên khai. Chỗ hỏng ngoại. Khúc Giang Nam cùng Tiêu Cẩn Huyền phù trời cao. Từ ngoại sườn thế bọn họ hợp lực đánh một khắc mặt không gian bích trướng mở ra sau. Nàng liếc mắt một cái tìm kiếm. Lập tức thấy được A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ. Hai bên đối diện, À Điêu hướng tới Khúc Giang Nam, hai người so một cái tình yêu, Tiêu Cẩn cùng Khúc Giang Nam. Xem ra không có hại, còn chiếm đại tiện nghi. Chỗ hổng xuất hiện, mọi người động tác nhất trí bay đi. Một bên phát ra vật lý truyền âm, ý đồ làm di tích bên kia người hướng bên này trốn. Nhưng cho dù bên kia người nghe được, bay qua tới cũng không còn kịp rồi, mà những người này đa số lệ thuộc mặt khác đỉnh thế lực nhân mã. Dù sao Lộc Sơn cùng Vu Sơn còn có thiên linh tộc không gì người ở bên kia, à Điêu thuấn phát mấy cái thuật pháp liền giúp Vu Sơn. Thiên linh tộc cùng Lộc Sơn người tập thể bay ra, vốn dĩ này tam sóng người đã bị nhắc nhở cái này. Bí cảnh có quỷ, muốn tập thể hành động, cũng không có tùy tiện ham di tích chỗ tốt, nơi trốn ngoan túng bảo mệnh. Này một đợt đối bọn họ thương tổn không lớn, hiện tại cũng liền đuổi kịp xuất khẩu cơ hội, ngươi xem. Đây là trạm vị chỗ tốt, lại bị à Điêu tặng đoạn đường, lão nương nghiêu bước đi. Hừ hừ, mà A Điêu khuyết trước khẩu thời điểm, mắt thấy cuối cùng một bát người ra tới khi không ngừng thu nhỏ lại chỗ hổng. Hơi hơi nheo lại mắt, quy khư hải đảo trên không. Mọi người có tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn cảm. Nhưng cũng khủng hoảng, còn có người ở bên trong. Thật nhiều người ở bên trong. Đánh bạo nó, mọi người ý đồ ở bên ngoài hợp lực đánh bạo cái này bí cảnh. Nhưng quy khư hải đảo bỗng nhiên rung động. Nó ở trầm hải, hiển nhiên. Phía sau màn người muốn độn. Hết chương.